Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, bẫy dập chôn giết. Tô Vũ Tầm chịu đựng đau, từ linh không giới bên trong lấy ra một cái như là bồ câu đồng dạng ngọc phiến. Tại ngọc phiến này bên trên khắc ấn vài câu báo nguy giọng nói. Liền buông ra, ngọc phiến này vậy mà giống như là mọc cánh đồng dạng. Vừa bay ra, Tô Thanh cùng Tô Tiên khu động cuối cùng hai đạo Trảm Thiên Thần thông lần nữa thông qua pháp trận. Rơi vào Tô Sán kết ấn thành vòng phòng hộ bên trên. Bốn không tĩnh mịch, Tô Sán không minh thần thức vậy mà tại dần dần khô héo. Hắn cảm giác được một loại vô cùng sát cơ đang ở hấp thu thân thể của hắn năng lượng. Hắn thậm chí cơ hồ có thể dự thấy mình linh hồn tràn ngập tử khí. Cái này tử khí đã trải qua xuất hiện, liền điên cuồng tràn ngập. Lá cây, ta hiện tại thì đi cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ. Nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Ngươi nhất định phải chạy đi. Chạy ra Tô gia, không cần trở về. Tô gia đã không phải là nguyên lai Tô gia. Thanh âm hắn mang theo vô cùng cừu hận, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Thanh âm hắn càng mang theo không cam lòng, mang theo đối với Tô Diệp quyến luyến, thậm chí còn có đối với thê tử hắn không muốn xa rời. Bởi vì thê tử hắn chết, nữ nhi Tô Diệp 10 năm không kêu một tiếng cha. Có thể lúc này, chính là nàng muốn gọi, chỉ sợ Tô Sán cũng khó có thể nghe được. Cha, đang cố gắng dung hợp lão tổ tinh nguyên Tô Diệp. Đột nhiên cảm giác được bên người vị lão nhân này sinh cơ hoàn toàn không có. Một bộ áo khoác theo gió ảo ảo. Cha, Tô Diệp toái tâm duyên dáng gọi to. Bao lấy nàng diệt thế tảng băng. Tại nàng trong điên cuồng ken két diễn sinh lít nhà lít nhít vết dạn. Tô thần một phát bắt được bay tới báo nguy ngọc giàn. Cái gì? Khô Lâu Môn. Khô Lâu Môn cũng dám xâm phạm ta Tô gia. Lão tổ tiên đoán. Chẳng lẽ chính là Khô Lâu Môn sao? Ta xem là Tô gia diệt môn. Cũng là ngươi Khô Lâu Môn diệt môn. Tô thần bóp chặt lấy ngọc giàn. Việc này lớn. Khô Lâu Môn quy mô tiến công. Cũng không thể khinh thường. Tô Tiên. Tô Thanh. Ta vừa rồi thần thức đảo qua. Tô Sán đã chết. Chỉ cần Tô Thủ Vũ ở đây giữ vững pháp trận liền có thể. Hai người các ngươi liền dẫn chân truyền đệ tử 50 tên. Tiến về giữ vững cái này đơn hướng cổ truyền tống. Bố trí xuống pháp trận. Sở hữu truyền tới người. Giết cho ta. Tô rời thạch. Người đi tiếp viện mưa tầm. Pháp thân đỉnh phong tu vi liên hợp pháp thân ở bên trong giai. Lại giết chẳng nhiều cái thiên văn cảnh giới tu sĩ. Liền không nên quay lại gặp ta. Tô Thanh đạo. Thái thượng. Vậy ngài còn ở lại chỗ này tọa trấn sao? Nơi này có 3 cái pháp thân đỉnh phong đủ để. Tô Sán vừa chết. Cái này pháp trận có ta cùng nhị trưởng lão bố trí. Hoàn toàn có thể chờ đợi kỳ dị tảng băng tan hết. Cho dù Tô Diệp không chết, bọn hắn cũng có thể lật tay giết nàng. Xem ra ta phải nhập địa cung, đi gặp một lần hắn. Tô thần mặt hiện lên ra một vệt quỷ dị hung sắc. Tô Sán, ngươi cho rằng ta nhìn không ra Tô Diệp lấy không sinh cơ sao? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra cái kia thoát ra tổ bài bất quá là một sợi hủy diệt tính hung nguyên. Cho dù giết chết Tô Diệp, cũng tuyệt đối phá không ta đám 3 người bố trí xuống lạc hồn trận. Không chừng làm sao sẽ lưu lại cho ta một tia lão tổ đã từng bí mật. Bất quá cái này Tô gia gia chủ sớm liền nên ta Tô thần. Kỳ thật sớm thì không nên đến phiên ngươi. Hắc hắc, Bạch Mạch đang lẩn trốn. Hắn lục soát giết chết người không gian chữ vật. Mới biết, cái này thuộc về ma chớ chi địa Tô gia thế lực. Ở nơi này phạm vi thế lực bên trong, Tô gia đại năng có vô số thủ đoạn biết hắn hành tung. Muốn chạy trốn có lẽ đều trốn không thoát. Đằng sau hai người khiến cho quá gần. Chính là thêm phong hành phù như cũ muốn bị đuổi kịp. Không được, không thể lại chạy. Giết không đến người, là ra có đi hay không? Hắn theo sau mặt hai người kia lại giao thủ 3 lần. Mặc dù cái kia pháp thân tu sĩ bị kỳ âm thần cờ lại tự trọng chảm một kích. Nhưng hết lần này tới lần khác kia nữ tu cũng không sợ hắn âm thần cờ. Dùng được bản thân cũng thụ thương rất nặng. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Đợi đến viện binh đến, ta liền không sinh cơ biết. Nhất định phải đem hai người này giết chết. Bằng không, chết nhất định là ta. Bạch Mạch mặt hiện lên ra một tia kiên quyết vẻ. Phía trước còn không biết có bao nhiêu nguy cơ. Hoàng Nguyệt càng là ta đi cứu Đạm Đài Tuyết hộ mệnh bảo vật. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Hiện tại mình có thể dùng Bạc Mộ là sử dụng bị hạn chế đòn sát thủ. Duy nhất dùng số lần nhiều chính là Hoàng Tiền Ma Ký. Âm thần cờ cùng tu la bí thuật thần thông. Còn có Niết Không Hoàn. Bạch Mạch bỗng nhiên dừng lại. Đem Niết Không Hoàn từ trên cánh tay lấy xuống. Thần thức khẽ động. Cả người liền co lại tiến vào Niết Không Hoàn bên trong. Cái kia đằng sau theo dõi hai người phát hiện Bạch Mạch chạy trước bỗng nhiên không gặp. Tiểu bối này, lại trốn đi, cẩn thận, Tô Vũ Tầm trầm giọng nói. Lần này cũng không bến nước, chẳng lẽ muốn có thể trốn vào trong thụ động không thành. Chỉ cần tại ta Tô ra địa bàn, chính là tránh tới lòng đất, cũng đừng hòng chạy đi. Tô Trà Tam khóe miệng chảy máu, trên thân càng là vết máu lốm đốm, hiển nhiên bị Bạch Mạch chơi đùa quá sức. Hai người tại Bạch Mạch biến mất mà mới chậm rãi di động. Thần thức trùng điệp thức tại bốn phía này quét tra lấy. Bỗng nhiên Tô Trà Tam so Tô Vũ Tầm càng cường đại hơn thần thức. Trước tiên phát hiện Niết Không Hoàn, chỉ thấy một cái lóe ám kim quang hoa cổ điển tiểu hoàn chính nằm trên mặt đất một cục đá bên cạnh. Gia hỏa này lại có thể dựa vào thần thông, trốn vào cái này trong không gian, nhìn ta trước diệt hắn, lại thu hắn bảo vật. Tô Trà Tam thần thức tiếp cận cái kia Niết Không Hoàn bên trên Bạch Mạch quen thuộc lại hận thấu. Xương khí tức, hướng dậm chân, tay phải vung vẩy thành gió. Phía sau một người Bạch Hổ hư tượng ngồi xổm lực, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Một đạo tấm màn đen đột nhiên ở giữa xuất hiện trong bàn tay còn lại. Cũng cấp tốc nở lớn, trong nháy mắt liền giống một mặt cực lớn quạt hương bồ đồng dạng. Hướng về kiên Niết Không Hoàn hung hăng vỗ một cái. Pháp thân đỉnh phong tu vi vốn đã trải qua uy lực tuyệt đỉnh. Còn có phía sau Bạch Hổ pháp tướng giúp uy thế. Này một kích đủ để bù đắp được Trảm Thiên tu sĩ một kích. Bạch Mạch mặc dù còn tại Niết Không Hoàn bên trong, thậm chí đều có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng chết vì tai nạn lực lượng trồng hồng rơi đập. Bạch Mạch hai tay siết chặt, cắn răng nhìn lấy Niết Không Hoàn như thế nào tiếp nhận một kích này. Hắn tu chân đến tận đây, gặp chiến đấu cũng nhiều không kể xiết, nhưng lần này lại là hung hiểm nhất một lần, hoàn toàn là đem mình đưa chi tử địa. Một tiếng hét thảm, ngay sau đó lại là Tô Vũ Tầm đi theo một tiếng buồn bực hô. Quả nhiên, Bạch Mạch biết cái này Niết Không Hoàn bên trên tiên để niệm kỳ dị âm ba thần thông lại bị phát động. Cái kia Tô Trà Tam chính là đem hết toàn lực một kích. Sở thụ âm ba công kích tất nhiên là nghiêm trọng nhất. Bạch Mạch thần thức nhất truyền, người liền bay ra Niết Không Hoàn, đem Niết Không Hoàn mang tại trên cánh tay. Lại nhìn Tô Trà Tam đã là ngỏm củ tỏi. Tô Vũ Tầm là hóa vì một đạo cầu vòng, trực tiếp bỏ chạy, đi cũng là chết, tin tưởng, không người nào có thể cứu được nàng. Một tay lấy đoạt được những người này linh không giới bắt mở. Tại bên trong lật một cái, đều là đại lượng huyền tinh, đại gia tộc đệ tử chính là tốt. Mấy người này huyền tinh cộng lại, tương đương thành tam giai huyền tinh, đó cũng là có tiếp cận 3 vạn, trừ huyền tinh, còn pháp bảo cái gì. Cũng không phải lắm bắt mắt, Bạch Mạch cũng không coi trọng. Lần sau, ta hẳn là bắt cái miệng, dùng cửu lê tộc truyền lại, siêu thần thuật. Siêu thần, liền nhưng biết kỳ chân chính đi ra Tô ra phương pháp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.